Sau khi Trầm Oan giải tội. Chương 99, Trần Ai Lạc Đỉnh. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, chen ai lua đinh, thành ngữ, nghĩa là toàn bộ bụi bặm đều lắng xuống. Ví von mọi chuyện đã kết thúc. Dưới linh thủ, Khúc Nguy Huyền đã men theo trí nhớ trong thức hải vụng về mở ra phong ấn vào địa cung. Ánh sáng chiếu rọi vào. Sói tuyết hết mũi người người rồi nhanh chóng gừ một tiếng lao xuống. Mãn Thu Hiệp giơ ngón tay thắp lên một ngọn lửa rồi ném xuống dưới. Chiếu sáng toàn bộ bậc thang. Khúc Nguy Huyền thấy ngọn lửa kia liền vô thức run rẩy. Còn lùi về sau vài bước. Mãn Thu Hiệp thấy trong mắt hắn tràn ngập sợ hãi. Hơi nhíu mày quay đầu nói với Tống Hữu Thu. Ngươi không cần phải đi xuống. Tống Hữu Thu thắc mắc. Ủa, tại sao? Mãn Thu Hiệp thản nhiên nói. Tiền, Tống Hữu Thu lập tức vỗ ngực. Được, ta ngồi ở đây đợi đại nhân quay về. Mãn Thu Hiệp lườm hắn. Sau đó đi theo sói tuyết xuống dưới. Tống Hữu Thu thật sự đứng đợi ngoài cửa địa cung. Thấy Khúc Nguy Huyền đứng ở một bên ngẩn người bèn cười với hắn một tiếng. Nói, chỉ là tìm một cậu bé thôi. Tông chủ không cần phải vội vã xuống dưới. Ngươi muốn trở về nghỉ ngơi một lát không? Khúc Nguy Huyền ngẩn người hồi lâu mới nhận ra Tống Hữu Thu đang nói chuyện với mình. Hắn khẽ gật đầu rồi vén áo bào ngồi trên đất, rồi nhắm mắt chìm vào trong thức hải. Hắn không biết mình nên làm gì, đành phải chăm chú nhìn giọt lệ kia. Không tới chốc lát, dưới đất truyền tới cơn chấn động. Tống Hữu Thu lảo đảo ngồi bệt xuống đất, kinh ngạc thò đầu vào cửa địa cung để thăm dò. Bên dưới lấp lóe ánh sáng mơ hồ cùng với luồng hơi thở khiến người ta hô hấp không thông. Dường như là ma khí. Tống Hữu Thu đánh liều gọi vọng vào bên trong địa cung. Mãn đại nhân, đại nhân. Một hồi lâu sau, Mãn Thu Hiệp không nhịn được nói vọng lại. Gọi hồn hay gì? Đang bận. Tống Hữu Thu nghe thấy hắn đáp lại mới yên tâm ngồi xuống đợi tiếp. Mãn Thu Hiệp đúng là rất bận rộn. Địa cung này chính là nơi mà Tương Trọng Kính và Tam Độc từng đánh một trận với nhau. Bên dưới toàn là rễ cây to lớn đứt đoạn nằm rải rác xung quanh. Trông cực kỳ hỗn loạn. Thậm chí còn không có một chỗ đặt chân đàng hoàng. Sói tuyết đi xung quanh đánh hơi. Rõ ràng đã ngửi thấy hơi thở kia nhưng mãi mà không thể nào tìm được vị trí chính xác. Sói tuyết quính đít muốn gào khóc. Cái đuôi vẫy vẫy đi lòng vòng một chỗ hết đào lại bới. Hận không thể gặm ra một con đường tìm ra dịch quận đình. Mãn Thu Hiệp đứng khoanh tay nhìn. Mặt đầy vẻ chê bai bước qua rễ cây đi tới bên cạnh sói tuyết. Nói, dịch quận đình ở chỗ này. Sói tuyết gật đầu. Mãn Thu Hiệp dùng mũi chân dẫm trên đất. Đặc, bên dưới không có khoảng trống. Người có chắc là không ngửi sai. Sói tuyết nhe răng với hắn. Nó đánh hơi hai lần rồi. Chắc chắn không sai. Mãn Thu Hiệp một tiếng. Trên mặt đất toàn là rễ cây chằng chịt quấn lộn xộn vào với nhau. Không biết lan tràn đến nơi nào. Nếu dưới chỗ lòng đất này thật sự không có người mà là toàn rễ cây. Chắc có lẽ dịch quận đình đang ở chỗ của những rễ cây khác. Mãn Thu Hiệp nghĩ tới đây cảm thấy hơi đau đầu. Khắp nơi toàn là rễ cây. Muốn xác định vị trí chính xác chẳng khác gì mò kim đáy bể. Hắn nghĩ một lát rồi nói với sói tuyết. Men theo rễ cây này đánh hơi tiếp đi. Sói tuyết hóa đá tại chỗ. Thật lâu sau mới ngửa đầu chu lên một tiếng thúi đầy nghẹn ngào. Không biết rễ cây này đã mục giữa bao nhiêu năm mà mùi gỗ mục nát và mùi bùn đất hòa quyện lại bao phủ trên rễ cây. Với lại mũi của sói tuyết còn rất nhạy. Có thể đánh hơi được chút mùi dịch quận đình đã là cực hạn. Mãn Thu Hiệp không có lòng thương xót kẻ yếu như Tương Trọng Kính. Hắn cười lạnh nói. Thúi cũng phải ngửi. Không ngửi sẽ phá hư chuyện của Trọng Kính. Đến lúc đó xem ai sẽ bị ăn đòn. Sói tuyết. Trong mắt sói tuyết toàn là sợ hãi. Mãi một lúc lâu sau mới nghẹn ngào ẳng một tiếng. Tiếp tục cúi đầu đi đánh hơi. Chỉ là cái mùi này quá thối. Sói Tuyết vừa đánh hơi vừa phát ra tiếng huệ huệ. Trông cực kỳ tội nghiệp. Mãn Thu Hiệp ngồi trên một rễ cây sạch sẽ nhìn nó làm việc. Không hề cảm thấy mình đang ngược đãi linh thú. Ngay lúc này, dường như có thứ gì đó nhìn không đành lòng mà khẽ giật giật tay áo của Mãn Thu Hiệp. Mãn Thu Hiệp hơi sửng sốt. Không ngờ mà bản thân hắn lại không phát hiện ra có thứ lặng lẽ tiến lại gần. Lập tức trong tay áo bắn ra thuốc độc. Tiếng xèo xèo ăn mòn trên rễ cây và mặt đất vang lên. Mãn Thu Hiệp rút tay về nhíu mày nhìn thứ gì đã kéo tay áo của mình. Không ngờ lại phát hiện ra đó là một dây leo màu máu trong suốt. Dây leo tránh thoát khỏi thuốc độc của Mãn Thu Hiệp. Đứng giữa không trung tỏ vẻ vô tội. Mãn Thu Hiệp ngạc nhiên nhìn dây leo kia. Huyết đằng. Sợi dây leo này là vào ngàn năm trước được uống máu của Tương Trọng Kính. Ngàn năm sau lại được uống no máu. Nó dường như có thần trí mà quơ qua quơ lại rồi chỉ về phía rễ cây chằng chịt trước mặt. Ý bảo nó có thể dẫn hắn đi tìm người. Mãn Thu Hiệp không quan tâm nó quơ quơ là muốn ám chỉ điều gì. Hắn mở to hai con mắt sáng rực như đèn pha. Huyết đằng ngàn năm, thuốc dẫn thượng đẳng. Lần này chúng mánh rồi. Dây leo dường như hoảng sợ mà căng cứng thân thể. Không dám tin bạn của chủ nhân thế mà lại muốn bắt nó làm thuốc dẫn. Mãn Thu Hiệp lấy ra một con dao nhỏ. Trông như thể muốn đi tới khoét một miếng trên người nó. Dây leo lập tức quay đầu chạy như bay. Mãn Thu Hiệp cũng nhanh không kém. Lập tức đạp rễ cây lao theo. Cảnh tượng dưới địa cung cực kỳ náo nhiệt. Sói Tuyết vừa huệ huệ vừa đánh hơi tìm người. Mãn Thu Hiệp mài dao xoèn xoẹt dí theo dây leo. Dây leo bò luồn lách quá các rễ cây dưới đất hối hả chạy trốn. Cuối cùng chạy tới phía dưới cùng của linh thủ. Địa mạch và địa cung vốn thông nhau. Mãn Thu Hiệp nhíu mày nhìn rễ cây to lớn trước mặt. Nói, đây là gốc rễ của ngươi. Dây leo không dám nhìn hắn, như một làn khói chạy vào một cánh cửa ngầm. Mãn Thu Hiệp huýt sáo. Sói Tuyết lập tức bay tới, bắt đầu tông mạnh vào cửa ngầm theo lệnh của hắn. Cố gắng tông bể cánh cửa được làm thành từ rễ cây chằng chịt kia. Sói Tuyết tông bể cửa xong phải liềng xiềng một hồi. Nửa ngày sau mới tỉnh hồn lại. Mãn Thu Hiệp đã tiến vào bên trong cửa ngầm. Không biết hắn đã thấy gì mà đột nhiên nhô đầu ra lạnh lùng nói. Mau đi lên tìm Tống Hữu Thu. Sói Tuyết, ẳng, Mãn Thu Hiệp nói. Ở bên trong linh thủ, Dịch Quận Đình đang bị tam độc đưa lên trên. Sói Tuyết nghe không hiểu nhưng vẫn nhấc chân chạy lên tìm Tống Hữu Thu. Mãn Thu Hiệp không kịp đợi người xuống. Hắn đi vào bên trong thân cây ngửa đầu nhìn Dịch Quận Đình đang bị xương đen dày đặc từ từ đưa lên trên. Khẽ nghiến răng quay đầu duỗi tay về phía dây leo bên cạnh. Qua đây, đưa ta lên trên, ta sẽ không xẻo ngươi. Dây leo sợ sệt ló cái đầu nhọn ra. Thấy Mãn Thu Hiệp đã cất con dao thì mới yên tâm bò tới để hắn đứng lên người mình. Sau đó từ từ nâng lên cao. Cùng lúc đó trong bí cảnh tam độc, Tương Trọng Kính đứng như trời trồng một lúc lâu. Tố Nhất thấy vậy mỉm cười nói. Sao thế? Tương Trọng Kính khẽ ngập ngừng. Đột nhiên bật cười nói. Không có gì. Hắn vươn tay xoa đầu Cố Tổng Như. Sau đó kéo tay cậu đi tới ngồi xuống đối diện với Tố Nhất. Cố Tổng Như giống như hồi lúc mới phá trứng chui ra vậy. Biến thành rồng con đen nhánh bò qua bò lại trên năm ngón tay của hắn như thể đang tuần tra địa bàn của mình. Ngón tay của Tương Trọng Kính bị cậu ma sát mà ửng đỏ lên. Tố Nhất rót cho hắn ly trà. Rồi đặt chàng hạt lên bàn phát ra một tiếng vang nhẹ. Tương Trọng Kính vuốt ve rồng con trong tay. Đồng thời ngẩng đầu nhìn hắn. Tố Nhất an tĩnh chăm chú nhìn hắn một hồi. Dịu dàng cười nói. Nơi này không tốt sao? Mặc dù câu hỏi này không đầu không đuôi nhưng Tương Trọng Kính lại nghe hiểu. Hắn nâng ly trà lên rũ mi nhìn ảnh ngược của mình bên trong. Nhàn nhạt nói. Nơi này rất tốt, Tố Nhất tựa như nhìn thấu hắn. Mỉm cười nói, nhưng ngươi vẫn phải đi. Không phải nghi vấn, mà là khẳng định, Tương Trọng Kính phì cười. Chống cằm cong mắt mỉm cười nhìn hắn. Hồi bé mỗi khi ngươi niệm những bài kinh Phật tối nghĩa khó hiểu, luôn kéo ta theo ngồi nghe ngươi niệm. Ta còn mắng niệm kinh chẳng giúp ích được gì. Đã thế còn tra tấn lỗ tai. Tố Nhất mỉm cười. Lúc đó ngươi quá sốc nổi. Kinh Phật có thể giúp ngươi tĩnh tâm. Xem ra ngươi không gạt ta. Tương Trọng Kính nói. Bây giờ lòng tham của ta đã tĩnh. Biết mình ở đâu. Cũng biết đâu là hư vọng. Đâu là sự thật. Tố Nhất cong tay búng nhẹ lên miệng ly ngọc. Làm văng một giọt nước trà lên. Sau đó ở trong không trung bỗng nhiên nổ tung biến ra vô số xương trắng rồi lâng lâng rơi xuống. Xương trắng như tuyết, nhưng khi rơi vào lòng bàn tay Tương Trọng Kính, hắn mới phát hiện đó là bông liễu trắng. Bông liễu chân thật sờ được cầm được, không còn là bông liễu hư ảo vừa đụng vào là vỡ tan như bong bóng trước kia. Mà là bông liễu bay đầy trời mà hắn ngồi trên đầu tường ngắm nhìn ở ngàn năm trước. Tố Nhất nâng khuôn mặt tựa như tranh vẽ lên nhìn hắn. Mỉm cười nói, nếu biết, hãy về thôi. Tương Trọng Kính nhìn hắn, rồi lại cúi đầu nhìn rồng con đen nhánh đang cuộn mình vùi vào lòng bàn tay hắn ngủ say. Khổng Tước dương cánh bay lên, lông vũ hoa lệ lướt qua vườn thuốc. Dược sư và đứa bé kia đang chụm đầu bàn tán xì xào điều gì đó. Trong mắt họ đong đầy niềm hạnh phúc vui mừng thuần khiết. Hoàn toàn chưa từng bị nhuốm chút khổ sở đau đớn nào. Tất cả, đều là hư vọng. Tương Trọng Kính nhẹ nhàng đứng lên. Im lặng hồi lâu mới lẩm bẩm nói. Được, Tố Nhất mỉm cười nhìn hắn. Không ngăn cản cũng không thúc giục hắn. Tương Trọng Kính biết rõ mình không thể ở lại trong ảo cảnh. Hắn nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Không nói gì nhắm hai mắt lại. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng nâng lên bấm quyết. Khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ xung quanh chậm rãi bị bóng tối nuốt chừng. Trong khoảnh khắc Tương Trọng Kính bước ra ngoài. Tam độc đã hóa thành một cái xúc tu bám chặt vào vai hắn. Đang khàn khàn kêu gào bằng cái giọng không thể phân biệt già trẻ nam nữ. Chẳng lẽ ngươi không muốn ở lại đó? Không phải tham lam là dục vọng mà các người đều có sao? Ngươi thật sự không muốn. Chỉ cần ngươi muốn, vậy thì nó sẽ không còn là ảo cảnh. Tương Trọng Kính bỗng chốc mở mắt ra. Không thèm để ý đến tiếng gào thét bên tai. Hắn thuần phục nâng tay đặt lên má của Cố Tòng Như. Sau đó bình tĩnh ngậm lấy môi của y, Cố Tòng Như thấy hắn tỉnh lại liền mở miệng mắng. Chỉ là một ảo cảnh nho nhỏ. Sao ngươi lại ở trỏng lâu thế hả? Ngươi có muốn ta ăn ngươi ngay tại đây? Sau hai nhịp thở, mặt của ác long đỏ bừng như cà chua. Nói cả lam, vậy cũng được. Về ăn ngươi. Tương Trọng Kính suýt chút nữa ngã vào lòng y cười nắc nẻ. Trong thời gian này tam độc đã bị ác long đập cho ra bã. Khiến nó không còn sức để duy trì hình dáng của Tố Nhất mà hóa thành luồng xương đen dày đặc bay tán loạn xung quanh. Hòng tìm một kẽ hở chui xuống đào tẩu. Toàn bộ bí cảnh đều bao phủ bởi trận pháp của Tương Trọng Kính. Vì không dùng máu khởi động nên lâu lâu trận pháp tạm dừng hoạt động một lần. Dù sao cũng phải tiếp tục truyền linh lực vào để nó hoạt động trở lại. Thật sự rất phiền. Tương Trọng Kính nhíu mày phất tay. Quỳnh Nhập Nhất bị cắm giữa mắt trận nãy giờ thoát bay tới nằm gọn trong tay hắn. Tương Trọng Kính giơ cao linh kiếm. Kiếm ý từ trên trời ùn ùn kéo đến ầm ầm rơi trên mắt đất. Khiến toàn bộ bí cảnh lẫn linh thụ nâng đỡ bên dưới thoáng chấn động. Ở bên trong linh thụ. Dịch Quận Đình đang nhắm mắt ngủ say bị luồng xương đen dày đặc nâng lên cao. Mãn Thu Hiệp đạp dây leo đuổi theo nửa đường rốt cuộc cũng bắt kịp. Hắn nắm lấy cổ tay Dịch Quận Đình muốn kéo cậu xuống khỏi đám xương đen. Nhưng vừa chạm tay vào thì đột nhiên đôi mắt phía sau lớp khăn che của hắn truyền đến cơn đau nhức. lập tức chảy xuống hai hàng huyết lệ. Trong chớp mắt, không chỉ đôi mắt của Mãn Thu Hiệp bị đau, ngay cả kinh mạch toàn thân giống như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, khiến tứ chi của hắn mất lực nhũn ra, lúc này ở trên không trung ngã xuống. Dây leo lập tức hoảng hốt bay theo xuống cuốn lấy hông của Mãn Thu Hiệp. Mãn Thu Hiệp khó khăn hít thở từng cơn, thần hồn và kinh mạch đều đau nhức không thôi. Những năm qua hắn học tập vô số kiến thức, nhanh chóng nhận ra xương đen dày đặc kia dường như có ảnh hưởng đến thần hồn của mình. Nói không chừng kiếp trước hắn là chết trong đám xương đen kia, cho nên kiếp sau mới bị mắc căn bệnh quái gở về mắt này. Anh đoán đúng rồi đó. Ba, Mãn Thu Hiệp nhẹ nhàng thở ra một hơi mang theo mùi tanh của máu. Chật vật đứng vững trên dây leo. Nhắm mắt lại nói bằng giọng khó nhọc. Đưa ta đi lên. Dây leo hơi chần chừ nhưng vẫn làm hết bổn phận tiếp tục đưa hắn lên trên. Trên người Dịch Quận Đình bị xương đen bao quanh chằng chịt. Tam độc định giống như năm đó xâm chiếm thức hải của Tố Nhất vậy. Nó muốn tìm cho mình một cơ thể để ký sinh, nhưng Dịch Quận Đình chưa bị mang vào bí cảnh tam độc. Không chừng đây là chiêu cuối cùng mà tam độc để lại. Mắt của Mãn Thu Hiệp không thấy đường. Khi thả linh lực ra ngoài là lập tức bị tam độc ảnh hưởng khiến thần hồn vô cùng đau nhức. Cuối cùng không chỉ đôi mắt bị chảy máu, thậm chí cả lục phủ ngũ tạng đều bắt đầu đau dữ dội. Khiến hắn trực tiếp phun ra một búng máu. Mãn Thu Hiệp khép hờ đôi mắt đờ đẫn không tiêu cử. Thò tay lục tìm linh dược trong tay áo rồi uống vào. Cưỡng ép ổn định lại tổn thương trong cơ thể. Tương Trọng Kính kêu hắn đi tìm Dịch Quận Đình. Vậy thì hắn chắc chắn sẽ không để xương đen mang Dịch Quận Đình đi. Không biết Mãn Thu Hiệp lấy đâu ra chấp niệm. Cố gắng gượng dậy cơ thể đầy thương tích lần lượt thử mọi cách để cứu Dịch Quận Đình. Nhưng đám xương đen càng trở nên gấp rút. Tốc độ nâng Dịch Quận Đình lên ngày một nhanh hơn. Rõ ràng còn một chút nữa là Mãn Thu Hiệp có thể bắt lấy tay Dịch Quận Đình. Nhưng lập tức lại bị kéo dài khoảng cách. Lần này Mãn Thu Hiệp hoàn toàn nổi quạo. Liều mạng giơ tay hất tới một đống thuốc độc. Tiếng xèo xèo ăn mòn lại vang lên. Đám xương đen này có lẽ là muốn bảo đảm thân thể của vật chủ được toàn vẹn nên lấp kín cả người Dịch Quận Đình vào trong để bảo vệ. Xương đen dày đặc bị thuốc độc ăn mòn phát ra tiếng xèo xèo. Mãn Thu Hiệp nghe thấy âm thanh quen thuộc liền nhíu mày. Không ngờ tam độc thế mà lại không chịu được thuốc độc. Tranh thủ tam độc vì bị thuốc độc ăn mòn mà thoáng ngừng lại vài giây. Mãn Thu Hiệp thuận thế tiến lên thò tay vào trong đám xương đen dày đặc. Túm chặt lấy cổ tay của Dịch Quận Đình. Vô số tam độc hóa thành xúc tu chui vào trong kinh mạch của Mãn Thu Hiệp. Khiến nguyên đan suýt chút nữa nổ tung. Tay của Mãn Thu Hiệp tựa như kiềm sắt sống chết không chịu buông ra. Hắn đau đến mức thần trí mơ hồ. Nhưng còn dành chút hơi mắng Tống Hữu Thu. Làm cái gì mà chậm như rùa vậy? Chạy đi kiếm tiền rồi hay gì? Đừng hòng nhận nốt số tiền còn lại. Không biết qua bao lâu. Có lẽ là trong một thoáng chớp mắt. Có lẽ là một tiếng đồng hồ. Trong lúc Mãn Thu Hiệp tựa như mất hết chi giác thì đột nhiên nghe thấy tiếng lưỡi kiếm sắc bén xuyên thủng khúc gỗ. Hắn miễn cưỡng hé ra một con mắt. Nhìn thấy một thanh linh kiếm không biết từ đâu phóng tới xuyên thủng một lỗ ngay bên cạnh. Một tiếng động lớn vang lên. Kiếm ý kia trực tiếp đâm xuyên qua thân linh thủ. Phá ra một lỗ hổng to tướng. Một luồng ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Dịch Xích Hàn với khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm mang theo kiếm quang sáng người xông tới đâm vào đám xương đen đang bắt giữ Dịch Quận Đình. Một tiếng kêu thảm thiết giống của con người vang vọng khắp toàn bộ linh thủ. Truyền thẳng tới bí cảnh bên trên. Tương Trọng Kính đứng trong bí cảnh loáng thoáng nghe thấy âm thanh vọng tới thì biết ngay Dịch Quận Đình bị chặn lại giữa đường. Hắn nhìn chằm chằm xương đen dày đặc trên đất. Giống như muốn tìm được thứ gì đó từ chúng. Sau khi chờ đợi qua vài tiếng hít thở. Tương Trọng Kính đột nhiên giơ lên hai ngón tay chập lại làm đao rồi đâm mạnh vào ngực mình. Vòi máu từ trong ngực phun ra, với vũng máu đỏ tươi chảy ra từ tim ở trên đất. Trận pháp ngàn năm hoàn toàn thức tỉnh. Vạt áo trước ngực Tương Trọng Kính ướt đẫm máu. Khóe môi của hắn nhếch lên mang theo ý cười. Hắn uốn gối nhấn mạnh lên mặt đất, giống như đang đè chặt thứ gì đó đang ngọ nguậy muốn thoát ra. Đó chính là căn nguyên tam độc được hình thành từ 10 triệu năm trước. Tương Trọng Kính cười nói. Bắt được ngươi. Tam độc đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tương Trọng Kính không hề chớp mắt. Dùng lòng bàn tay dính đầy máu trong tim bóp lấy căn nguyên tam độc. Sau đó phừng lên một ngọn lửa bao phủ lấy nó. Tiếng kêu rên đi đôi với tiếng gào tê tâm liệt phế. Tương Trọng Kính nghe mà mê mệt âm thanh đau đớn thống khổ này. Thậm chí hắn còn nhắm mắt lại thưởng thức. Căn nguyên tam độc bị thiêu đốt trong tay hắn giống như ngọc lưu ly bị đè ép. Từng chút vỡ vụn ra. Cuối cùng Tương Trọng Kính hơi dùng sức. Trong không trung phát ra tiếng bể vỡ nhẹ bâng. Sâu trong bóng tối. Giống như có thứ gì đó cuối cũng bị đánh tan triệt để. Tương Trọng Kính cảm nhận xúc cảm tựa như cắt chảy trong lòng bàn tay. Hiếm khi lộ ra vẻ mặt mê mang. Cố Tòng Như run rẩy đứng tại chỗ. Trơ mắt nhìn hắn dùng máu trong tim giết chết tam độc. Toàn bộ động tác từ đầu đến cuối như nước chảy mây trôi. Không có chút kẽ hở cho y xen vào. Miệng vết thương trước ngực vẫn còn đang chảy máu không ngừng. Mùi máu tươi nồng đậm giống như kim châm theo hơi thở của Cố Tòng Như vào trong cơ thể đâm bị thương toàn bộ lục phủ ngũ tạng của y. Tương Trọng Kính cho đến giờ đều sẽ không để lời nói của y vào trong lòng. Cũng không quan tâm đến nỗi lo lắng của y, hắn không muốn bị người khác kiểm soát. Thậm chí Cố Tòng Như chỉ muốn kiểm soát không cho hắn chảy máu mà hắn cũng không chịu. Ngoài mặt hắn dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Ác Long. Nhưng trong lòng thì chỉ cân nhắc cho ý định của mình. Cho dù Cố Tòng Như tức bể phổi thì hắn cũng phải quyết tâm làm đến cùng. Không chút kiêng kỵ, cho đến bây giờ đều là như vậy. Cố Tòng Như vốn cảm thấy mình nên tức giận. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì y chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng lạnh lẽo. Y khổ sở suy nghĩ. Có lẽ hắn không thích ta đến như vậy. Tương Trọng Kính cũng không biết Cố Tòng Như đang nghĩ gì. Hắn loạng choạng bụng ngực đứng lên. Thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Sau đó quay đầu định dỗ dành Cố Tòng Như giống như lúc trước. Nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt hờ hững của Cố Tòng Như và ánh mắt tối tăm không nhìn ra chút cảm xúc nào của y. Canh ba. Tương Trọng Kính nói. Sao thế? Cố Tòng Như lạnh nhạt nói. Không có gì. Tương Trọng Kính thấy y lạnh lùng như vậy nên không tiện mở lời dỗ dành. Đành phải khô khan giải thích. Mới nãy, có chút vội vã. Nếu không dùng máu trong tim thì ta sợ sẽ không thể triệt để giết được nó. Cố Tòng Như, Tương Trọng Kính. Cố Tòng Như còn lâu mới tin chuyện hoang đường của hắn. Cuối cùng y đã nhìn ra. Trong lúc Tương Trọng Kính suy nghĩ cách giết tam độc thì đã sớm có ý định này. Chẳng qua là hắn không nói ra. Khi Cố Tòng Như vì thấy hắn chảy máu mà mắng hắn. Tương Trọng Kính ngoài miệng thì đáp ứng nhưng thật ra trong lòng lại không quan tâm. Cố Tòng Như đột nhiên từ chuyện nhỏ này mà hoàn toàn biết rõ tính tình của Tương Trọng Kính. Người như hắn, sinh ra không phải là để khuất phục dưới chân kẻ khác. Còn y thì lại là người có dục vọng độc chiếm mãnh liệt. Cố Tòng Như thầm nghĩ. Y nên dùng cách gì mới có thể khiến người này ghi nhớ vào lòng những lời mình nói đây? Dù chỉ là một câu cũng được. Lần đầu tiên Tương Trọng Kính thấy vẻ mặt này của Cố Tòng Như. Ngay cả 60 năm trước khi hai người họ gặp nhau lần đầu cũng không có tranh cãi căng thẳng như vậy. Hắn do dự một chút. Đang định bước tới dỗ rồng thì đột nhiên bên tai truyền tới tiếng sấm của thiên lôi. Trên đỉnh đầu bất ngờ lóe lên một tia sáng trắng. Tương Trọng Kính sửng sốt. Mơ hồ cảm thấy có vật gì đó ở trên người mình bị vỡ ra. Hắn thò tay vào lấy ra vật bị bể kia. Phát hiện đó là ngọc lệnh phòng thân mà Vân Nghiễn Lý đưa cho hắn. Ngọc lệnh vỡ, thay hắn cản một kiếp sinh tử. Tương Trọng Kính đột nhiên nhớ ra gì đó. Đột nhiên lạnh lùng nói. Đi mau, Cố Tòng Như cũng nhận ra vấn đề. Nhưng bây giờ y không muốn nghe lời Tương Trọng Kính. Cười lạnh một tiếng rồi hóa thành chân long bao quanh hắn ở chính giữa. Phía chân trời đột nhiên xuất hiện một đám mây mang theo lôi kiếp màu tím. Không thèm ngó ngàng xung quanh mà bổ thẳng một tia sét tím xuống bí cảnh. Cố Tòng Như không thèm chớp mắt dùng thân rồng cưỡng ép ngăn cản tia sét. Chỉ trong chớp mắt, trên người y đã lưu lại một vết cháy xém lớn. Tương Trọng Kính ôm chặt thân thể của ác long. Nóng này thúc giục, phong ấn trong bí cảnh mở ra dẫn đến quá nhiều tam độc hiện thế. E là đã kinh động đến thiên đảo. Ngươi không thể ở lại đây. Cố Tòng Như bảo vệ hắn dưới thân. Cuối cùng cũng lên tiếng. Ngươi lại muốn đưa ta đi. Để ta trơ mắt nhìn ngươi chết thêm lần nữa sao? Tương Trọng Kính cứng đờ cả người. Thiên lôi còn đang phát ra tiếng sấm đùng đùng. Cố Tòng Như nói xong câu này thì không lên tiếng nữa. Ngược lại trước khi thiên lôi tiếp tục bổ xét xuống. Y nhanh chóng phóng ra tất cả linh lực của chân long. Tựa như mạng nhện bao trùm toàn bộ bí cảnh tam độc lại. Trong phút chốc, lượng tam độc khổng lồ còn sót lại theo linh lực của y cuồn cuộn tiến vào trong thân thể của chân long. Lượng tam độc mà căn nguyên tam độc chưa kịp hấp thụ. Toàn bộ đều chui hết vào cơ thể của Cố Tòng Như. Bởi vì long cốt chưa hoàn chỉnh nên Cố Tòng Như vốn không thể chịu đựng nổi lượng tam độc lớn như vậy. Mới hút được một nửa thì cả người y liền run rẩy. Trông có vẻ rất đau đớn. Tương Trọng Kính vừa tức vừa vội. Nhưng lại không thể giúp y được gì. Hắn suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng kêu U Hỏa tới. Vào trong nguyên đan của ta đi. Hai đốm U Hỏa không dám trễ nãi. Tụi nó mang theo hai đoạn long cốt đưa cho hắn rồi lập tức chui vào nguyên đan của Tương Trọng Kính. Tương Trọng Kính trả lại hai đoạn long cốt cho Cố Tòng Như. Lúc truyền linh lực đi ngang qua kinh mạch của y thì phát hiện trong thân thể to lớn của chân long vẫn còn thiếu một đoạn long cốt. Đoạn long cốt cuối cùng còn thiếu nằm ngay tại nghịch lân của Cố Tòng Như. Trông cực kỳ rõ ràng. Thiên lôi vẫn còn ở trên trời chưa chịu đi. Tương Trọng Kính đứng dưới tiếng sấm đùng đoàng chói tai không thể nào nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó giáng xét xuống. Tốc độ của Cố Tòng Như rất nhanh. Hầu như trong thời gian vài tiếng hít thở đã nuốt hết tam độc vào trong cơ thể. Bí cảnh ngàn năm chìm trong bóng tối cuối cùng cũng đã khôi phục lại ánh sáng. Có thể nhìn rõ xung quanh là một bãi phế tích. Bởi vì tam độc tiêu tán. Thiên lôi không còn lý do giáng xét nữa nên chậm rãi rời đi. Tương Trọng Kính hốt hoảng quay đầu xem Cố Tòng Như thì thấy trên thân rồng toàn là vết thương chằng chịt. Xương đen chậm rãi tỏa ra giúp y chữa trị nơi bị thương tổn. Sau đó ác long hóa thành hình người. Lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Tương Trọng Kính vội vàng đỡ lấy rồi ôm người vào trong lòng. Tòng Như, Tương Trọng Kính. Vẻ mặt của Cố Tòng Như tái nhợt, cả người như sợi bún mềm oặt dựa vào Tương Trọng Kính. Tam độc trong cơ thể vẫn đang cuồn cuộn sôi trào, không thể nào lắng xuống được. Trông sắc mặt của y rất khó chịu, y chỉ biết liên tục gọi tên Tương Trọng Kính. Tương Trọng Kính liên tục trấn an. Ta ở đây, không đi đâu cả. Cố Tòng Như tựa hồ cười khẽ một tiếng, lẩm bẩm nói. Tương Trọng Kính, sao ngươi lại, đáng ghét như thế chứ? Tương Trọng Kính còn tưởng lỗ tai mình bị thiên lôi chấn điếc. Kinh ngạc hỏi, cái gì? Cố Tòng Như không lên tiếng nữa. Nhắm mắt lại để bản thân rơi vào hôn mê. Cách chương.